Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, kia thích hợp mà thay vào. Sữa đậu nành, dễ uống sữa đậu nành, 1 văn tiền một bát, bánh bao thịt, vừa ra lò bánh bao thịt, 2 văn tiền một cái, Thập Lý Đình là cái tiểu trấn, trên đường cái người đến người đi. Rất nhiều thôn dân phụ cận đều tự phát tụ tập tại cái này. Mỗi ngày làm một ít sinh ý. Nhìn một cái, có trên núi thợ săn ngồi trên mặt đất. Trước người bày biện gà rừng, vịt hoang, con hoáng. Bên đường giao hàng, cũng hữu tâm linh khéo tay phụ nhân. Tại bên đường bày biện kim chỉ, còn có khăn tay cùng may hầu bao bán ra. Tại đi lên phía trước mấy bước, có cái lão đầu đang bán đồ chơi làm bằng đường, mà tại lão đầu bên người, còn có cái bán mứt quả trung niên nhân, 3 năm cái hài tử, vây quanh hai người chảy nước bọt, một bộ muốn ăn lại không có tiền dáng vẻ, nãi nãi, nãi nãi, ta muốn ăn mứt quả. Sát vách quầy hàng bên trên, là cái bán giỏ trúc lão nãi nãi, còn mang theo cái tiểu tôn tử. Tiểu tôn tử cũng liền 5-6 tuổi, bị mứt quả thèm thẳng liếm bờ môi, một mặt khát vọng nhìn xem nãi nãi, nãi nãi xuyên tắm đến trắng bệch y phục, sờ lấy túi tiền do dự, muốn biết, một cây mứt quả muốn 3 văn tiền, đều có thể mua một bát sữa đậu nành cộng thêm một cái bánh bao thịt. Kia ăn nhiều thực sự a, nhìn xem nãi nãi không nói lời nào. Tiểu hài khí hoa hoa khóc lớn, ngồi dưới đất kêu khóc nói, nãi nãi, ta muốn mứt quả, hảo hảo, nãi nãi cho mua, nãi nãi cho mua. Lão nãi nãi liên tục thở dài, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn mang theo bất đắc dĩ. Nghĩ thầm hôm nay giỏ chút, nhưng phải nhiều bán mấy cái. Xô ru đầu, bổ nồi, bán đồ chơi làm bằng đường. Bán bố, bán dưa quả, bán rau quả, từng cái quầy hàng, chính là từng cái gia đình hy vọng. Nhìn một cái, nhân sinh muôn màu thu hết vào mắt, nhân đạo gian khổ, cùng nơi khác so sánh. Có Yến Xích Hà tọa trấn Thập Lý Đình, đã coi như là Thái Bình chi địa, tối thiểu có thể ít chút yêu ma quỷ quái. Cưỡi ngựa cao to bên trên, Vương Húc quét mắt chung quanh. Thỉnh thoảng âm thầm gật đầu, Yến Xích Hà mặt lạnh tim nóng, dù là thoái ẩn giang hồ, y nguyên sẽ bảo đảm phương viên 100 dặm an bình. Dạng này người xưng được một tiếng đại hiệp, Vương Húc làm không được điểm ấy, lại không có nghĩa là hắn sẽ không kính nể dạng này người. Nếu như có thể, hắn muốn theo Yến Xích Hà kết giao bằng hữu, nghĩ đến có Yến Xích Hà loại này bằng hữu. Nhân sinh nhất định sẽ thêm ra rất nhiều vui thú, đến cái thú bông, muốn loại kia to con, đúng, liền muốn cái này tiểu lão hổ. Tạ ơn, 10 văn tiền, đi qua một cái bán thú bông quầy hàng, Vương Húc ghì ngựa, trong ánh mắt mang theo xem kỹ, hắn quan sát đương nhiên không phải cái kia 16-17 tuổi. Xuyên màu hồng váy liền áo. Cười lên có hai cái lúm đồng tiền thiếu nữ, mà là cùng thiếu nữ mua đồ người trẻ tuổi kia. Yến Ngập, nhũ danh nhặt, Yến Xích Hà nhặt được hài tử, từ nhỏ đặt ở bên người nuôi lớn. Hai người tình cảm như thầy như cha, hắn là trong họa tiên bên trong nam số 2, học chính là thiên cương phủ pháp, đạo thuật tương đối kém một chút, chỉ có thể đối phó một chút tiểu yêu tiểu quái. Vương Húc lại biết, Yến Thập còn có một thân phận khác, Phúc Châu Cẩm Y vệ thiên hộ Hạ Hầu tướng nhi tử. Nơi này Hạ Hầu tướng, chính là thiến nữ u hồn một bắt đầu lúc, đi lan nhược tự tìm Yến Xích Hà so kiếm, cuối cùng chết bởi cây mỗ mỗ chi thủ kiếm khách. Đồng dạng, hắn cũng là Phúc Châu thành 8 vị Cẩm Y vệ thiên hộ một trong. Vương Húc rời đi kinh thành thời điểm, Lưu Công Công cố ý đã nói với hắn, người này tiếp nhận Phúc Châu Cẩm Y vệ trấn phủ sứ tiếng hô rất cao. ngoại trừ Phệ Võ Thành tính bên ngoài không có gì khuyết điểm. Không cho phép đi, đều không cho đi, tại cái này bày quầy bán hàng người, một người giao nạp 20 văn vệ sinh phí. Đột nhiên, trong đám người truyền đến răn dạy âm thanh, tựa như tiểu phiến gặp giữ trật tự đô thị đồng dạng. Mọi người như ông vỡ tổ đều đang chạy, chạy mau a, là trấn trên bộ khoái tới. Bọn hắn chẳng những sẽ thu phí, sẽ còn tịch thu đồ vật. Trong đám người, thợ săn chạy nhất nhanh, tay trái một con gà rừng, tay phải một con vịt hoang, trên thân còn đeo đầu con hoáng, chạy là bước đi như bay. Bộ khoái theo ở phía sau còn nghĩ truy, kết quả nhìn một chút thợ săn kia khổng vũ hữu lực dáng vẻ, rụt đầu một cái. Tướng ven đường bán giỏ trúc lão nãi nãi bắt được. Quan gia, van cầu các ngươi, thả ta đi, ta còn trông cậy vào bán điểm giỏ trúc, đưa ta tiểu tôn tử đi đọc sách đâu. Phi, ngươi cái lão già, tôn tử của ngươi chính là sẻng mệnh, đọc cái gì sách? 6-7 tên bộ khoái, cầm yêu đao gặp người liền bắt. Trong khoảnh khắc, náo nhiệt phiên chợ liền tan cuộc. Xuyên màu hồng phấn váy liền áo thiếu nữ, dọa đến mặt mũi trắng bệch, đẩy tiểu mộc xe liền muốn chạy, kết quả không có chạy ra mấy bước, hai cái bộ khoái vọt lên, một đao chém vào tiểu mộc trên xe. Ha ha, cô nàng, ngươi muốn đi đâu a? Thiếu nữ dọa đến liên tiếp lui về phía sau, hoa dung thất sắc dáng vẻ ta thấy mà yêu, làm gì, còn có vương pháp hay không? Không phải liền là giao tiền sao? Ta đến giao. Nhìn thấy người trong lòng lo lắng thụ sợ dáng vẻ, Yến Lập không chút do dự đứng ra. Hai cái bộ khoái mang trên mặt cười lạnh, một trái một phải vây quanh. Hừ hừ nói, tốt, còn có xung quan giận dữ vì hồng nhan. Ca môn, làm gì? Ngươi muốn làm anh hùng à? Ta không phải anh hùng, chỉ là nhìn không được người bình thường. Yến Thập ưỡn ngực, từ trong ngực móc ra một chuỗi đồng tiền, nói, nơi này chừng 30 văn, có chuyện gì hướng ta đến, đừng làm khó dễ người ta tiểu cô nương. Ua, cùng huynh đệ trang lớn cái đuôi sói đúng hay không? Ta hoài nghi ngươi là triều đình truy nã trọng phạm, thức thời một chút theo chúng ta đi một chuyến đi. Hai cái bộ khoái đều là tên giảo hoạt. Chụp mũ khẽ chụp xuống tới lại muốn bắt người. Về phần Yến Thập có phải là triều đình trọng phạm, đến trong đại lao, không phải người cũng phải là. Một bộ hình cụ xuống tới, liền không có không khai. Yến Thập, nhìn xem muốn bị khóa lại gông xiềng Yến Thập. Thiếu nữ khóc lê hoa đái vũ, dừng tay, quát khẽ một tiếng vang vọng tại mọi người bên tai. Rõ ràng thanh âm không lớn. Tất cả mọi người nghe cái nhất thanh nhị sở. U, còn có dám đâm đâm. Hai tên bộ khoái có chút quay đầu, mang trên mặt nhe răng cười. Vương Húc hôm nay tới bái phỏng Yến Xích Hà, trên thân không có mặc cẩm y vệ thiên hộ cá chuồn bào, mà là lằn lên phú gia công tử cách ăn mặc, ngựa cao to, màu trắng viền vàng ánh trăng bào. Nhìn thấy hắn cái này thân phú gia công tử cách ăn mặc, hai cái bộ khoái lập tức cười không khép miệng, nghĩ thầm hôm nay là ăn vào cá lớn. Huynh đệ, xưng hô như vậy a, nếu là báo không lên danh hào đến, ngươi nhưng phải cùng chúng ta hai anh em đi một chuyến đi. Một bộ khoái lung lay bên hông xiềng xích, chỉ chờ Vương Húc cho biết tên họ liền muốn bắt người. Vương Húc mang trên mặt cười lạnh, bởi vì cái gọi là Diêm Vương tốt hơn. Tiểu quỷ khó chơi, bọn hắn những này tiểu quỷ, tảng đá đều có thể ép ra dầu đến. Chỉ cần không phải quan lại thế gia, hoặc là thế gia đại tộc tử đệ, liền không có bọn hắn ăn không vô. Bản tọa, Phúc Châu cẩm y vệ thiên hộ Vương Húc, có lệnh bài ở đây. Vương Húc vung tay ném một cái. Một khối kim sắc lệnh bài bay vào hai người trong tay. Hai cái bộ khoái cầm ở trong tay xem xét. Lệnh bài thật giả nhìn không ra. lại nhìn ra được khối này lệnh bài 100% là thuần kim. Cẩm Y Vệ, một bộ khoái hít vào một hơi, cầm khoai lang bỏng tay, run rẩy nhìn về phía đồng bạn. Triệu ca, đây là thật hay giả? Được xưng là triệu ca người, nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói, thật giả ta cái nào nhìn ra được. Bất quá cái này lệnh bài là thuần kim, hắn thân phận này tám thành cũng là thật sao? Vậy làm sao bây giờ a? Nghe xong có thể là Cẩm Y Vệ thiên hộ, cha hỏi bộ khoái chân đều mềm nhũn, cả người như cha mẹ chết, còn có thể làm sao? Xéo đi thôi. Thận trọng dùng tay áo nâng kim bài, họ Triệu bộ khoái một mặt lấy lòng đụng lên đến ti trước thập lý đình bộ đầu Triệu Hổ, không biết đại nhân đến thăm có nhiều đắc tội, cáo từ, cáo từ. A, tướng lệnh bài cầm trên tay, Vương Húc nhìn xem liền muốn lòng bàn chân bôi dầu Triệu Hổ, cười nói, nhìn eo của ta bài, còn muốn đi, đại nhân, ý của ngài biết là. Triệu Hổ vẻ mặt cầu xin, biết hôm nay là cấm. Vương Húc cười lạnh, tướng lệnh bài thu hồi bên hông, nói, vả miệng, một người 100 cái, nếu ai không có đánh đủ. Phúc Châu Cẩm Y Vệ trong điện lao nhưng có vị trí của hắn. Ba, ba, ba, hai cái bộ khoái nhìn nhau, cắn răng riêng phần mình quạt. Vương Húc cũng không thèm nhìn bọn hắn hai cái, quay đầu nhìn về phía Yến Thập, nói, lần sau thông minh cơ linh một chút, cùng bọn hắn loại người này liên hệ, hoặc là có quyền, có a có thực lực, để bọn hắn đưa ngươi đưa đến trong đại lao đi, chết như thế nào ngươi cũng không biết. Nói xong lời này, Vương Húc đánh ngựa tiến lên, mục tiêu không cửa cư, thật là một cái vĩ nam tử. Nhìn xem Vương Húc bóng lưng, phấn váy thiếu nữ hai tay nâng tâm, nhịn không được thì thầm tự nói, Yến Thập càng nghe càng khó, nhìn xem người trong lòng dáng vẻ, chỉ cảm thấy trong lòng 10 phần ủy khuất, tựa như tại cho mình động viên, lại tựa như tại biểu quyết tâm đồng dạng, mở miệng nói, kia thích hợp mà thay vào, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.